Chương 273, quật cường đại ngược tỷ. Ở đây, Ninh Tiểu Bắc có cần phải nói rõ một hồi. Hắn luyện taekwondo, hoàn toàn là xuất phát từ cường thân kiện thể mục đích. Vào lúc ấy, 14 tuổi hắn, mới từ Thanh Thạch Thôn đi tới Tùng Hải đi học, thường xuyên bị một đám tên côn đồ cắt ké bắt nạt. Sau đó kết bạn Trương Bằng Chúng Nhân, liền giới thiệu hắn đi học taekwondo, hắn liền như thế đi tới con đường này. Nói đến, taekwondo xác thực xem như là khoa chân múa tay. Đối với chân chính luyện qua boxing cùng quân đội đánh lộn người tới nói, món đồ này rồi cùng bác gái nhảy quảng trường vũ, tiểu hài tử làm tập thể dục theo đài như thế buồn cười. Trên thực tế, Ninh Tiểu Bắc QNZ là như thế cho rằng. Nhưng mà hắn chỗ lợi hại, không ở chỗ taekwondo, mà ở chỗ bản thân hắn gần như yêu nghiệt đại pháp lực lượng, một cái đơn giản quét ngang, liền có thể bùng nổ ra uy lực khủng bố. Nói như thế, coi như hắn không luyện tập bất kỳ võ thuật, QNZ có thể dễ dàng quật ngã thiên ưng những thành viên này. Kỳ thực hắn rất hối hận. Nếu như lúc trước chính mình có cơ hội học tập hoa hạ cổ võ, sức chiến đấu có lẽ sẽ so với hiện tại càng vạm vỡ mấy lần. Nhưng hoa hạ cổ võ biết bao thần bí, ngươi muốn học còn phải có người giáo ai, cho nên lúc đó tuổi nhỏ hắn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn taekwondo. Ninh Ninh tiên sinh, chúng ta phục rồi. 10 cái thiên ưng thành viên đứng lên, trên mặt lại QNZ không nhìn thấy trước kia vẻ ngạo mạn, thay vào đó, nhưng là sâu sắc kính nể cùng cung kính. Khu cái kia gọi là Thiệu Nam gia hỏa. Bị Ninh Tiểu Bắc dùng tới 3 điểm lực một cước đá vào ngực, lúc này sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng thấm huyết, nhưng cũng không dám có chút lời oán hận. Dù sao, là chính bọn hắn có mắt mà không thấy Nui Tha Y Sơn, cần phải đi khiêu chiến như thế một tôn đại thần, kết quả bị một trận đánh tơi bời, quái đạt được ai ngay sau đó, còn lại chi nở người đều là đem giết người rôn nở dê như ánh mắt tìm đến phía Triệu Nguy. Bọn họ quyết định, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, muốn đem Triệu Nguy nhấn trên đất, thảo khóc cái này sát bút ta ta. Triệu Nguy sắc mặt đỏ chót, nhưng là nửa câu nói đều không nói ra được. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc đi tới trước người bọn họ, giơ tay lên, vờ nở lên linh khí, mượn danh nghĩa xoa bóp thủ pháp, đem ôn hòa linh khí đưa vào bên trong cơ thể của bọn họ, vừa nãy tạo thành thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai sẽ như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hơn nữa, hắn còn lông không keo kiệt địa dùng linh khí vì bọn họ sắp xếp một lần thân thể, nhường thực lực của bọn họ nâng cao một bước, số may, thậm chí khả năng trực tiếp đột phá. Ninh tiên sinh ngài còn biết y dị thuật đây. Thiệu Nam bị Ninh Tiểu Bắc ở ngực điểm mấy lần, cái kia trận nặng nề cảm rất nhanh tiêu tan, hắn cảm giác thương thế trong nháy mắt là tốt rồi, thất thất bát bát. Hiểu sơ. Ninh Tiểu Bắc gật đầu cười. 10 cái thiên lương đội viên, trong nháy mắt lại là nổi lòng tôn kính, bọn họ không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc sức chiến đấu mạnh như vậy, y dị thuật vẫn như thế nghịch thiên, quả thực khe nằm trông thấy tình cảnh này, Tô Ưng khỏe miệng nhấc lên một vệt như có như không độ cong. Ninh Tiểu Bắc này một chiêu, trước tiên binh sau lễ, đánh một gậy lại cho viên ngọt tảo sách lược, lập tức liền nhường Triệu Nguy Chúng Nhân đối với hắn khâm phục đến phục sát đất. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc nếu như chỉ là đơn thuần đánh bại bọn họ, khó tránh khỏi sẽ cho bọn họ lưu lại một ít khó chịu, tuy rằng sẽ không nói ra, nhưng cũng mai phục một viên mầm móng cừu hận. Nhưng hắn rất thông minh, đánh bại bọn họ sau khi, lại chưa khỏi bọn họ thường, nhất thời nhường bọn họ khâm phục cực kỳ, trong lòng không có nửa phần khúc mắc. Sau đó, tất cả mọi người đều ở căn cứ bên trong vượt qua mấy ngày, quen thuộc vũ khí trang bị, lập ra tinh vi sách lược. Sau 3 ngày, Ninh Tiểu Bắc Chúng Nhân bị một chiếc phổ thông xe Việt dã, đưa ra Tùng Hải cảnh cục, một đường hướng đông mà đi. Tiểu Bắc, ngươi làm sao trên xe? Tô Ưng thấy Ninh Tiểu Bắc chau mày, không khỏi hỏi. Không biết, luôn cảm giác lần hành động này gặp nguy hiểm, xảy ra chỗ sơ suất, hay là chúng ta căn bản không nên đi. Ninh Tiểu Bắc cau mày nói. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn đều là thật lo lắng. Lúc này, một bên Triệu Nguy cười ha ha, trêu nói, Ninh tiên sinh, ngươi sẽ không là sợ chưa? Ninh Tiểu Bắc liếc hắn một cái, ra lại ngứa không không có, nói chơi. Triệu Nguy rụt cổ một cái. Ninh Tiểu Bắc hiện tại thành hắn sợ nhất người một trong, 3 ngày nay, Ninh Tiểu Bắc tìm người luyện quyền, tìm nhiều nhất chính là hắn, mỗi lần đều đem hắn đánh đến sưng mặt sưng mũi, sau đó chữa lành, ngày thứ 2 lại gọi. Lô Bản Uy Chúng Nhân hoàn toàn hướng hắn quăng tới đồng tình ánh mắt, liên tục thở dài. Rất nhanh, xe lái vào Hương Giang khu. Hướng vùng duyên hải tới gần, cuối cùng ở một mảnh chưa khai phá trên cỏ ngừng lại. Ninh Tiểu Bắc cùng thiên lương đội viên, từng cái từ trên xe nhảy xuống. Ninh Tiểu Bắc vừa hạ xuống địa, liền nghe trong cốp xe truyền ra một ít âm thanh. Chờ đã, Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lại, đi tới, đột nhiên hất lên chỉ thấy nhỏ hẹp cốp sau bên trong, càng cuộn mình một người. Đại ngược tỷ. Ninh Tiểu Bắc lông mày cao cao vẩy một cái, này tình huống thế nào, theo lý thuyết. Y Lý Tuyết không phải nên đang chỉ huy bộ sao, chạy thế nào nơi này đến rồi? Ninh Tiểu Bắc. Y Lý Tuyết từ trong cốp xe khoang ra, trên mặt lộ ra một tia thật không tiện nụ cười. Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt liền đã hiểu. ngươi trở lại hắn mặt đen lại nói. Đùa giỡn, lần này chấp hành nhiệm vụ, nguy hiểm vạn phần, không làm được liền muốn đưa mạng liền hắn đều không dám hứa chắc chính mình tuyệt đối an toàn. Nữ nhân này tập hợp lại đây, chỉ có thể cản trở. Y Di Tuyết đứng ở trước mặt hắn, cắn cắn môi, kiên quyết nói, ta muốn đi theo ngươi, ta nói đại ngược tỷ, ngươi đừng nghịch có được hay không. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, nhiệm vụ lần này trình độ nguy hiểm, ngươi nên so với ta hiểu được càng nhiều, nghe ta, mau trở về đi thôi, chờ tin tức tốt của ta. Ta không sợ chết, ta chỉ muốn tự tay bắt được những kia chết tiệt độc phiến. Y Di Tuyết vẻ mặt quật cường. Ninh Tiểu Bắc thở dài, chỉ Thiên Ưng 10 người, nói, như vậy, ngươi có thể đánh thắng được bọn họ bên trong bất cứ người nào, ta sẽ đồng ý ngươi đi. Ngươi Y Di Tuyết nhất thời tức giận, bột cước giẫm một cái, Thiên Ưng tiểu đội thành viên, đều là trong bộ đội tinh anh trong tinh anh, Na Nở Dê tuy rằng cũng đã là một trận vật lộn huấn luyện viên, thế nhưng so với Thiên Ưng thành viên, vẫn chênh lệch rất xa. Na Nở Dê ma nhờ me chừng một chút Ninh Tiểu Bắc, cắn răng bạc nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi căn bản không quyền chỉ huy ta, ngươi không đồng ý, ta có thể chính mình đi. Nói xong, Na Nở Dê từ phía sau lưng rút ra một cây súng lục, trực tiếp liền muốn hướng về xa xa bỏ đi nhà máy hóa chất đi. Trở lại cho ta. Ninh Tiểu Bắc gần như thô bạo địa nhấn ở bờ vai của nàng, chợt hít sâu một hơi, tận lực ngột ngạt lửa giận, dùng nhu hòa giọng nói, đại ngư tỷ, đường lịch, lưỡi lao cửu, ta cho ngươi báo. Ngươi biết rồi. Y Di Tuyết con mắt chấn động, vẻ mặt tảm đạm, nhưng lại rất nhanh một lần nữa dâng lên một cơn lửa giận, nếu ngươi biết, thì càng không nên cản ta. Ninh Tiểu Bắc không nhịn được, vừa muốn bạo phát, Tô Ưng đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu Bắc, muốn không liền để y cảnh sát cùng đi chứ. Ta xem như ngươi vậy đem nàng nghiện trở lại, chờ ta đi vào, Na Nở Dê vẫn là sẽ trở về. Không sai. Y Tuyết con mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Giờ khả cờ Na Y giữa trường, Ninh Tiểu Bắc nghiễm nhiên thành làm ra quyết định lãnh tụ. Hắn lạnh lùng một hử, ngươi muốn tìm cái chết, ta hả không thành toàn ngươi. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc xoay người hướng đi tòa kia bỏ đi nhà máy hóa chất, trên tay không nắm bất kỳ vũ khí nào. Ok, nắm lấy ra hỏa, chuẩn bị chiến đấu đi. Tô Ưng thở dài, bất đắc dĩ nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.